Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Đồ không tuyệt đối. Thượng. Vừa lúc ta sẽ đi Cổ Hoang Sa Hải một chuyến, Càn Chiến Huyền đừng mơ ra khỏi Cổ Hoang Sa Hải. Năm đó Càn Chiến Huyền chặn đường ta về Chân Sách Hoàng Triều, muốn giết chết ta, như vậy lần này ta cũng sẽ chặn đường hắn trong Cổ Hoang Sa Hải. Hy vọng Càn Chiến Huyền sẽ may mắn như ta hôm đó thoát khỏi cuộc diện chết chắc. Càn Chiến Nhật chợt phát hiện gã không nhìn thấu thanh niên trước mắt. Càn Kình chủ động vượt qua dự đoán, người bình thường sẽ chờ tại đây nhưng hắn muốn đi Cổ Hoang Sa Hải tìm Càn Chiến Huyền. Cổ Hoang Sa Hải lớn như vậy, phụ thân hãy yên tâm làm gia chủ ở đây. Càn Kình nhìn Càn Chiến Huyền, nói: ta còn có việc muốn đi Cổ Hoang Sa Hải giải quyết. Là Càn Chiến Huyền. Càn Thành nhìn Càn Kình, nói: nếu là Càn Chiến Huyền thì ngươi có thể chờ tại đây. Không chỉ là Càn Chiến Huyền. Càn Kình kiên nhẫn nói: phụ thân còn nhớ Càn Vô Thanh ở Đại Tái Tân Nhân Vương không? Cổ Hoang Sa Hải có rất nhiều loại vong linh đó, có một vong linh thực lực rất mạnh chắc còn chưa lấy lại sức mạnh. Ta đi mục tiêu chủ yếu không phải Càn Chiến Huyền mà là những vong linh, nếu để mặc chúng nó phát triển tiếp thì ba tộc nhân tộc, man tộc không tồn tại được. Càn Thành cười sang sảng nói: tuy ta không nghe hiểu hết nhưng nếu nhi tử muốn làm thì hãy đi đi. Càn Kình gật mạnh đầu. Ừ. Ta còn phải mang Hải Thanh Nhi về, nói với nàng rằng ta có năng lực bảo hộ nàng. Càn Thành vung tay. Đi đi. Ta chờ ngươi trở lại. Bàn Mộng Thừa bỗng lên tiếng. Ta ở lại. Đại ca Càn Kình, ta ở đây là hậu thuẫn lực lượng cho Đại Thúc. Hiện tại trong Chân Sách Hoàng Triều không bao nhiêu người đánh thắng ta được. Tuy ta rất muốn đi Cổ Hoang Sa Hải nhưng dù sao cần có người bảo vệ Đại Thúc đúng không? Ta là nhân tuyển thích hợp nhất. Càn Kình nhìn chiến sĩ huyết mạch Bàn Mộng Thừa qua chuyến đi hiện tại thực lực không thua gì lúc hắn ở Đại Tái Tân Nhân Vương. Nếu Bàn Mộng Thừa may mắn tiến vào thức tỉnh huyết mạch trung cực thì dù Càn Chiến Huyền có xuất hiện cũng không làm gì gã được. Ta giao an toàn phụ thân ta cho ngươi. Yên tâm, ta làm được. Bàn Mộng Thừa cười, vỗ ngực nói. Muốn đụng vào Đại Thúc phải bước qua xác ta. Càn Thành vỗ vai Càn Kình, nói. Ngươi đi đi. Phụ thân trở thành gia chủ của Càn gia dù gì cũng phải làm chút chuyện, đúng không? Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố trong Càn gia dù là tộc nhân có thức tỉnh lực lượng huyết mạch hay không đều là thành viên của Càn gia, hưởng thụ tất cả đãi ngộ. Càn Thành cao giọng quát. Chờ chút nữa ta sẽ soạn ra chế độ gia tộc mới, tuy không dám bảo đảm công bằng hết nhưng ta sẽ cố gắng, cũng sẽ không kỳ thị chiến sĩ huyết mạch. Nguyện vọng nghẹn trong lòng Càn Thành không biết bao nhiêu năm bỗng phun ra. Nghe vào tai các thành viên không có thức tỉnh lực lượng huyết mạch của Càn gia là niềm vui khó tả. Mặc kệ có được đối xử công bình hay không, ít nhất địa vị của bọn họ có tăng lên. Chiến hữu định làm cứu thí chủ ngâm du thi nhân đã nói sao? Miệng Đoạn Phong bất nhị ngậm điếu thuốc lá cháy một nửa, nói. Vậy là lần này ta sẽ đóng vai dũng sĩ. Cứu thí chủ. Càn Kình nhíu mày nói. Cái này. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ làm cứu thí chủ, chẳng qua ta phải hoàn thành lời hứa với mấy lão sư. Năm đó hắn nhốt lão sư của ta vào đấu giới đặc biệt khiến bọn họ trở thành gần như thần, làm đồ đệ nên hành động chút gì cho sư phụ đúng không? Lại nói nữ nhân của ta còn trong tay vong linh, hôm đó vong linh suýt làm thịt chúng ta. Đúng vậy. Lần trước đám chúng ta suýt chết tay đại quân vong linh. Đoạn Phong bất nhị cười nói. Mấy tên kia có thù với chúng ta, phải báo thù mới được. Đúng vậy. Càn Kình gật mạnh đầu. Ta không cao thượng như cứu thí chủ, ta chỉ muốn nhân dịp vong linh chưa hoàn toàn hồi phục thì giải quyết triệt để. Giống như ngâm du thi nhân đã nói chờ đối phương hoàn toàn khỏe mạnh mới đánh thì ta bị nhũng não rồi. Vô Danh ở bên cạnh luôn im lặng, nghe nói sẽ vào cổ hoang sa hải đánh vong linh, con ngươi tối tăm bỗng sáng lên toát ra mong chờ. Càn Kình cảm giác Vô Danh hưng phấn, hơi nhíu mày. Thanh niên này không biết đến từ đâu, bây giờ vẫn rất bí ẩn. Rốt cuộc Vô Danh là gì? Tại sao nghe nói đi tìm vong linh thì Vô Danh hưng phấn như vậy? Cổ hoang sa hải. Đối với Càn Kình thì cấm địa không tính là quen thuộc nhất, nhưng cũng xem như khá thân quen. Gió nóng khô ráo là chủ yếu vào ban ngày, Càn Kình cầm ma đạo khí đặc biệt đi trong cổ hoang sa hải. Đây là công cụ dò xét vong linh mà A Khắc Nạp Thập dạy cho Càn Kình, dù là hơi thở vong linh yếu nhất cũng sẽ bị cảm ứng ra. Vong linh nhiều hơn tưởng tượng. Thiếu niên liếc dụng cụ dò xét trong tay Càn Kình, nhìn hướng kim chỉ thì thấy không chỉ cổ hoang sa hải có dấu vết vong linh, tất cả cấm địa ba tộc nhân tộc, man tộc đều có bóng dáng vong linh. Theo thời gian trôi qua, lịch sử thay đổi, vong linh âm thầm lan tràn khắp đại lục. Xem tình huống dò xét thì vong linh mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, tuy không thể một hơi hủy diệt ba tộc nhân tộc, man tộc nhưng đã có thực lực đánh một trận. Hơn nữa, đa số vong linh ở trong cấm địa rừng rậm ma tộc, đông hải ngạn của chân sách hoàng triều, thừa vận sơn mạch bên man tộc. Những vị trí này nhìn hướng chiến lược thì có thể nói vong linh ở hậu phương ba thế lực cũng là nơi phòng ngự yếu nhất. Mấy chỗ này gần như không có trọng binh canh gác, cảnh giới cũng không ở lại nơi đây bởi vì chúng nó là an toàn nhất, ba thế lực không thể công kích sau lưng đối phương. Thế lực nào cũng không ngu ngốc đặt trọng binh ở vị trí nói, có thể nói là binh lực thiên nhiên. Không bị thế lực ba tộc nhân tộc, man tộc. Dù là 81, ư Càn Kình nhìn công cụ dò xét thấy trừ điểm đỏ A Lịch Khắc Tư còn ở cổ hoang sa hải ra gần như không thấy đại quân vong linh đâu. Cổ hoang sa hải là hậu phượng lớn của vong linh, bá chủ vong linh cũng làm cùng chuyện. May mắn, Càn Kình nhìn đốm sáng chớp lóe, cười cười. Nếu đại quân vong linh ở cổ hoang sa hải thì nhóm người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc, Vô Danh có đến cũng vô dụng. Khi đó phải triệu tập đại quân ba tộc nhân tộc, man tộc chiến đấu với vong linh mới có cơ hội giết A Lịch Khắc Tư. Nhưng man tộc cũng tốt, ma tộc cũng vậy, giờ đều có chính quyền của mình, muốn đánh ngã bọn họ không phải chuyện một, hai ngày có thể làm được. Khi đó nếu thật sự sụp đổ thì thực lực ba phe sẽ bị tổn hại, chiến đấu với vong linh càng thêm chịu thiệt. Phần đồ cuồng ca nhìn ma đạo khí biểu hiện, đánh giá cuộc chiến lần theo góc độ quân nhân. Cơ hội tốt nhất. Càn Kình nhẹ giọng lặp lại. Cơ hội tốt nhất. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Độ không tuyệt đối. Trung. Nhưng nghe vào tai đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc, Cửu Dương Phong Hoa, Lý Đồng Phong, Một Nột Thiên Sách, Vô Danh thì cùng một câu nói, từ miệng Càn Kình lại có cái gì đó sâu xa hơn. Càn Kình, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi. Bây giờ ngươi không yếu hơn ta, đại thúc không dám nói dễ dàng thắng được ngươi. Ngươi hiểu ý nghĩa tinh thần, thậm chí hoàn toàn nắm giữ Thăng Phong Thập Bát Truy. So với chúng ta năm xưa càng mạnh hơn. Đánh bại A Lịch Khắc Tư, báo thù cho lão tử. Càn Kình nhớ lại đêm qua trong vô tận thế giới đánh nhau với Âu Lạp Khắc Đại Thúc xong thì nhận được đánh giá hắn không ngờ tới. Câu nói của bố Lai Khắc Đại Thúc lại vang bên tai Càn Kình. Đám người chúng ta luôn cố gắng truy cầu thành thần, tuy rằng hiện tại chúng ta ở trong vô tận thế giới quái dị này coi như biến tướng thành thần. Nhưng không phải chúng ta muốn làm thần, ngươi là đồ đệ của chúng ta, có lẽ chiến đấu cùng A Lịch Khắc Tư là cơ hội tốt nhất để ngươi lính ngộ thần là gì. Thành thần. Càn Kình bản năng lấy một bình dược tề ra khỏi đấu giới, đó là dược tề thành thần mới nhất Âu Lạp Lạp lão sư điều chế ra, dùng cho người nào lính ngộ đến cực độ mới trợ giúp thành thần được. Bình dược tề này giúp ít được bao nhiêu? Âu Lạp Lạp khó cam đoan, có lẽ là 10 phần, có lẽ là độc dược chưa tới 1 phần. Chiến hữu, ngươi cho dược tề nhanh chóng hồi phục toàn diện này, nếu bị A Lịch khắc tư gì đó tổn thương thì thật sự không có hiệu quả sao? Đoạn Phong bất nhị hơi thất vọng nhìn dược tề trong tay. Những dược tề này là thứ tốt nhất mấy ngày nay mọi người có được, đạt đến thức tỉnh huyết mạch trung cực mà còn muốn tăng thực lực thì cách duy nhất là liều mạng đến gần như chết. Bốn cường giả trẻ thức tỉnh huyết mạch trung cực mỗi lần đánh tới hai bên hấp hồi sẽ sử dụng loại nước thuốc này chữa lành thân thể. Nhiều lần kịch chiến sinh tử khiến bốn người lính ngộ, hiểu biết nhiều thực lực vượt qua các đời chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực trở thành chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực mạnh nhất. Đó cũng là hậu thuẫn lớn cho đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc, một nột thiên sách, Lý Đồng Phong, Cửu Dương Phong Hoa, vô danh đi vào cổ hoang xa hải. Uống hết dược tề chớp mắt hồi phục đấu khí, chữa lành vết thương tương đương với khó chết trong chiến đấu. Bây giờ loại dược tề này cũng có lúc vô hiệu. Càn Kình hơi thất vọng nhìn dược tề trong tay Đoạn Phong bất nhị, nói. Sư phụ của ta nói vong linh A Lịch Khắc Tư khác với những vong linh khác. A Lịch Khắc Tư là vua vong linh, thương tổn thân thể người rất khó chữa lành. Dược tề này chỉ có thể giảm tốc độ tổn thương, không thể chữa lành. Muốn trị thì phải chuyên môn điều chế, rất rắc rối. Không sao, chỉ cần không bị thương là được. Đoạn Phong bất nhị không thèm quan tâm cất dược tề, nói. Đi, chúng ta đi đánh A Lịch Khắc Tư. Có vong linh xuất hiện, đang nhanh chóng tới gần. Lý Đồng Phong nhìn chằm chằm công cụ dò xét trong tay Càn Kình, cao giọng nhắc nhở. Lực lượng đấu khí thật mạnh. Cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực. Tại sao chỗ này có thức tỉnh huyết mạch trung cực? Càn Chiến Huyền. Không đúng, đó không phải hơi thở của Càn Chiến Huyền. Đang lúc mọi người nghi hoặc thì đốm đỏ to trên công cụ dò xét nhúc nhích một chút. Không phải nghênh đón Càn Kình mà là rút lui, nhưng tốc độ không nhanh. Sao có thể như vậy? Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Hơi thở thức tỉnh huyết mạch trung cực càng lúc càng mạnh cũng càng lúc càng gần, hơi thở cường đại ẩn chứa lạnh lùng. Âm âm âm âm âm. Vật thể trên bầu trời nhanh chóng lao xuống ma sát với không khí phát ra tiếng sấm trầm đục. Vật thể di chuyển nhanh rẽ một đường vàng kim trên cát. Cát bay lên dợp trời, bao phủ mặt đất trong bóng tối, như biểu thị thời đại này sắp tiến vào thời địa hắc ám. Thật là ma đạo khí quái dị. Đoạn Phong bất nhị nhìn ma đạo khí từ xa bay tới, khuỷu tay chọt cánh tay Càn Kình, hỏi. Chiến hữu biết làm thứ này không? Ta biết. Càn Kình liếc xéo Đoạn Phong bất nhị, nói. Nhưng thứ này là ma đạo khí của vong linh, muốn sử dụng nó với điều kiện biến mình thành vong linh, nếu ngươi có hứng thú thành vong linh không có công năng giao hoan thì... Thôi đi. Không hứng thú. Đoạn Phong bất nhị lắc đầu ngời ngời, chân vạn giải chi nhãn xoay chuyển nhanh nhìn người bay trên ma đạo khí màu xanh đen. Đoạn Phong bất nhị bật thốt. Càn Vô Song. Hôm đó trong đại tái tân nhân vương, Càn Vô Song bị Càn Kình một chưởng đánh ngã trở thành miếng đá lót chân thứ nhất, cho uy danh của Càn Kình lại xuất hiện trước mặt hắn. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh huyết mạch trung cực chứng minh Càn Vô Song thua trong đại tái tân nhân vương nhưng cũng đột phá đến thức tỉnh huyết mạch trung cực. Cái này, Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Vô Song, liên tục lắc đầu thở dài. Đầu năm nay thức tỉnh huyết mạch trung cực như nấm mọc sau mưa. Huyết mạch đỏ lạc thiên sứ ma tộc liên tục ra mấy quái thai. Không ngờ tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cũng có hai người vào cảnh giới thức tỉnh huyết mạch trung cực. Không chỉ là thức tỉnh huyết mạch trung cực. Càn Kình nhíu mày, cái này hình như không chỉ thức tỉnh huyết mạch trung cực mà là vong linh. Ma đạo khí bay màu đen đi tới trên đầu đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc, một nột thiên sách, Lý Đồng Phong, Cửu Dương Phong Hoa, vô danh bỗng có mấy bóng người nhảy xuống. Nhìn liền biết không chỉ một người. Đó là thiên sứ tinh linh vương. Hai chiến sĩ huyết mạch trước nay là tử địch, bây giờ cùng nhau từ trên trời giáng xuống. Hai người. Không, là năm. Trừ Lộ Tây Pháp trận thì Càn Vô Song ra còn có một người Càn Kình quen mắt, Sơn Xuyên, Sơn Xuyên trong đại tái tân nhân vương. Hải Thanh Nhi vẫn như ngày thường, lạnh băng trang nhã, toát ra khí thế cao quý. Tóc dài mau đen nhẹ bay sau đầu Hải Thanh Nhi, một con ma thú đi theo bên cạnh nàng. Mình người đầu sư tử. Mấy chục văn chương vong linh màu xám đinh trên người nó toát ra hơi thở hủy diệt, đó là lực lượng mạnh nhất của vong linh. Càn vô song. Giây phút càn vô song thấy càn kình thì mắt tóe lửa, cơn giận mãnh liệt đáng sợ hơn cả núi lửa. Càn vô song bùng nổ ra 30 văn chương vong linh màu xám năng lực khác nhau, đấu khí theo văn chương vong linh màu xám tăng cao vùn vụt. Càn vô song muốn xông hướng càn kình, giết chết kẻ khiến gã mất hết vinh diệu. Hải Thanh Nhi ra lệnh. Không được nhúc nhích. Càn vô song tức giận khựng tại chỗ, giận dữ nhìn càn kình không chút giảm bớt, không thể công kích càng chọc giận gã. So với lần trước thì Hải Thanh Nhi có thể nói tiếng người. Vương nói đầu hàng cho ngươi lực lượng càng mạnh hơn bọn họ, sự sống vĩnh hằng cơ hội thành thần thật sự. Tuy nhiên cách nói chuyện cứng nhắc không có tình cảm như nhân loại, Hải Thanh Nhi giống máy móc biết nói. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Độ không tuyệt đối. Hạ. Đầu hàng. Càn Kình nghi hoặc nhìn Sơn Xuyên hỏi. Tại sao? Ngươi cũng gia nhập vào vong linh. Ta cần lực lượng. Vẻ mặt Sơn Xuyên hơi xấu hổ nhưng biểu tình thì kích động. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm thua trong đại tái tân nhân vương. Bí pháp đấu khí của ta câu thua ngươi nhưng ta lại kém ngươi nhiều như vậy. Ta không cam tâm. Ta nhìn thấy Càn Vô Thanh, ta biết đó là một cơ hội. Con người khi đã bước lên đường cường giả thì mục tiêu duy nhất chỉ có thể là mạnh nhất. Ta muốn trở thành mạnh nhất, vì điều đó có thể bỏ tất cả. Càn Kình ngơ ngác, không ngờ người thừa kế bí pháp đấu khí này có suy nghĩ cố chấp mãnh liệt như vậy. Đọa Lạc Thiên Sứ. Ha ha ha ha ha ha. Đọa Lạc Thiên Sứ. Lộ Tây Pháp Trận thì híp mắt nhìn chằm chằm Thiết Khắc, nói. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi có Lộ Tây Pháp chi tâm, chỉ cần ta ăn ngươi là sẽ biến mạnh hơn. Ta có thể giết cả A Lịch Khắc Tư trở thành chủ vong linh mới. Càn Kình rời tầm mắt nhìn Hải Thanh Nhi bình tĩnh đánh giá mối tình đầu. Hải Thanh Nhi vẫn đẹp như vậy, vẻ đẹp băng giá. Càn Kình không thể nói chuyện với Hải Thanh Nhi, bất cứ lời nào có lẽ sẽ bị A Lịch Khắc Tư nghe được. Đến lúc đó không ai biết A Lịch Khắc Tư có lợi dụng mối quan hệ này làm gì không. Không thể đồng ý, không thể chấp nhận. Mắt Càn Vô Song hung tợn trừng Càn Kình trong lòng liên tục cầu nguyện. Nếu Càn Kình đồng ý thì Càn Vô Song không có cách nào giết hắn bởi vì Càn Kình sẽ trở thành một thành viên vong linh. Mấy vị. Càn Kình nhìn lướt qua mọi người xung quanh, nói. Hành động. Giờ phút này Đoạn Phong bất nhị Thiết Khắc Lý Đồng Phong Cửu Dương Phong Hoa bùng nổ đấu khí thực lực mạnh nhất. Đấu hồn mạnh mẽ phóng lên cao, cát bụi dập trời bị thổi tan, hơi thở thời đại hắc ám biến mất trong khoảnh khắc. Bốn cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực cùng ra tay trên chiến trường nhân ma có thể thay đổi chiến dịch trong chớp mắt. Khi đám người Càn Kình Đoạn Phong bất nhị Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc Lý Đồng Phong Cửu Dương Phong Hoa Vô Danh, Mộc Nột Thiên Sách nhìn đốm đỏ trên công cụ dò xét rút lui, các vong linh xuất hiện thì đã hiểu A Lịch Khắc Tư một là muốn khuyên hàng, hai là giết tất cả kém nhất cũng là kéo dài thời gian. Nói thẳng ra điều A Lịch Khắc Tư muốn làm thật sự chính là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Thời gian để A Lịch Khắc Tư hồi phục. Nếu đã muốn kéo dài thời gian thì Càn Kình càng không cho đối phương cơ hội đó. Hắn bước dài dùng huyết mạch chiến thân xuất hiện trước mặt Hải Thanh Nhi. Càn Kình vung tay, năm ngón bấu văn chương vong linh màu xám hoàng hậu trên trán Hải Thanh Nhi. Hiện tại văn chương vong linh màu xám hoàng hậu chưa hoàn toàn dung hợp với Hải Thanh Nhi, nếu không thì trên người nàng phát ra chỉ có hơi thở ung dung hoa quý, nói chuyện không cứng ngắc mà nên khiến người nghe muốn quỳ trên mặt đất lạy. Đọa Lạc thiên sứ, hãy hiến dâng máu thịt của ngươi cho bản vương đi. Khuôn mặt tối tăm của Lộ Tây Pháp Trần thì toát ra vẻ hưng phấn nói. Nào nào nào, hãy cho bản vương tất cả. Hai bên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao độ. Càn Kình ra tay, phe Vong Linh cũng phản kích. Văn Chương, bỏ đi. Năm ngón tay Càn Kình sắp đụng vào Văn Chương Vong Linh màu xám hoàng hậu trên trán Hải Thanh Nhi. Lúc này Văn Chương Vong Linh màu xám hoàng hậu tỏa ánh sáng quái dị chặn lại ngón tay của Càn Kình. Khác với trước, lần này Càn Kình muốn cứu người chứ không phải giết người. Khi ra tay tăng thêm nhiều e ngại, lực lượng bị Văn Chương Vong Linh màu xám hoàng hậu cản trở. Khinh nhờn hoàng hậu tội chết. Mái tóc đen dài sau đầu Hải Thanh Nhi không gió tự bay, hồn vực hoàn toàn thi triển trong phút chốc bao phủ phạm vi mấy ngàn thước. Tốc độ mọi người biến chậm lại. Thời gian hồn vực, Hải Thanh Nhi có được thời gian hồn vực làm thời gian chậm lại. Trong khoảnh khắc phe bên Càn Kình hành động chậm chạp, phe bên Hải Thanh Nhi không bị thời gian hồn vực ảnh hưởng. Phe Vong Linh chiếm ưu thế lớn. Thắng. Càn Khôn Vô Cực ấm nhảy nhót trong nắm tay Càn Vô Song đánh ra, gã có thể cảm giác làn da chạm vào da Lý Đồng Phong. Cú đấm vô địch đủ để đánh chết cường giả như Lộ Tây Pháp Trần Thị. Keng keng keng. Chỗ lõm thứ ba trong chiến chùy đấu hồn ba hợp một của Càn Kình lóe lên một tia sáng trắng như bảo thạch, đó là hồn vực. Mấy ngày nay Càn Kình liên tục lĩnh ngộ đột phá, đấu khí băng diễm vẫn không đạt đến mức tận cùng, rốt cuộc đẩy lên trạng thái đỉnh. Cùng với đấu khí hình thành sinh ra một hồn vực mới. Càn Kình lạnh nhạt phun ra từ ngữ nhiều người khó hiểu. Độ không tuyệt đối. Không khí xung quanh nhanh chóng giảm thấp nhưng thời gian đứng lại. Không sai. Độ không tuyệt đối là đấu khí thuộc tính phụ, khiến thời gian hoàn toàn ngừng lại. Đấu khí này hình thành hồn vực có lĩnh vực thời gian ngừng lại cực kỳ quái dị. So với thời gian trôi chậm thì ngừng lại càng đáng sợ. Giờ phút này biểu tình hận thù của Càn Vô Song đông lại. Bộ dạng Lộ Tây Pháp Trần thì điên cuồng không nhúc nhích, hạt cát bay trên trời cũng ngừng. Thời gian dừng lại, hồn vực đột nhiên bùng nổ làm thời gian hồn vực chậm rãi trôi của Hải Thanh Nhi nứt vỡ. Trong khoảng trời này chỉ có hồn vực của Càn Kình tồn tại. Hồn vực là so đấu lực lượng đơn thuần nhất. Nếu hai bên không chinh lệch cỡ người và kiến thì hồn vực sẽ hình thành đối kháng chứ không phải hồn vực một bên tạm thời hoàn toàn tan vỡ. Càn Kình ba hồn hợp nhất dù là Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương hiện thời đều phải mượn ma tộc tích lũy nhiều năm mới đánh lại hắn. Bây giờ Càn Kình càng mạnh hơn lúc đó, Hải Thanh Nhi là hoàng hậu vong linh chưa hoàn toàn, không thể đỡ được hồn vực của Càn Kình công kích. Thời gian ngừng lại. Đoạn Phong Bất Nhị có thể tự do hoạt động trong hồn vực, bị năng lực hồn vực hù sợ. Đồn rằng chỉ có thần mới khống chế thời gian vơ, sơ, a, không gian. Hiện tại tuy Càn Kình không thể hoàn toàn nắm giữ thời gian nhưng khiến một khoảng trời thời gian đứng lại, đây chỉ có thần mới làm được. Không lẽ Càn Kình đã bước ra một bước trở thành thần rồi? Phe Vong Linh mới chiếm quyền chủ động chớp mắt mất sạch, rơi xuống hoàn cảnh đáng sợ nhất. Không ai nghĩ ra Càn Kình có được hồn vực khiến thời gian ngừng lại. Dưới lòng đất vọng lên na âm khiến tâm hồn người rung động. Chỉ thần mới nắm giữ được thời gian, ngươi đánh cắp lực lượng của thần phải chịu trừng phạt. Thanh âm kia cực kỳ giống thần minh giáng xuống thần ngôn. Hồn vực mạnh mẽ dâng lên từ dưới đất va chạm vào hồn vực của Càn Kình. Vong linh không thể nhúc nhích lúc này có thể cử động. Cùng với Càn Khôn Vô Cực ấm dâng lên, mặt đất sôi trào như nước sôi hoặc có vô số lỗ cát mấp máy. Lực lượng vong linh càng đáng sợ hơn so với đám cường giả vong linh trước mắt xuyên qua cát vàng cuồn cuộn bắn lên mặt đất, một luồng sáng chói mắt bay hướng cằm Càn Kình. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Quy Vong. Thượng. Hồn vực thời gian đứng lại bị quấy nhiễu. A Lịch Khắc Tư. Càn Kình cảm giác hơi thở tử linh khổng lồ liền nhận ra ngay chủ vong linh hai lần hóa thành sáu con mắt đỏ máu tập kích hắn. Đốm đỏ trong công cụ dò xét di động ra sau bây giờ xuất hiện dưới chân Càn Kình. Biến cố đột ngột nhưng Càn Kình không chút hoảng hốt. A Lịch Khắc Tư được gọi là siêu thiên tài về khắc mặt minh văn, ma đạo khí, rèn, thần bí dược tệ, vân vân và vân vân. A Lịch Khắc Tư chế tạo ma đạo khí có thể từ nơi cực kỳ xa xôi đột ngột xuất hiện tại đây không có gì là lạ. Nếu như không có năng lực này thì hôm đó A Lịch Khắc Tư đã không khiến đám người Bố Lai Khắc Đại Thúc rơi vào khổ chiến cuối cùng bị nhốt trong đấu giới đặc biệt. Người đánh cắp năng lực của thần là ngươi. Tay trái Càn Kình lật lại cầm chảm mã đao chém hướng kiếm quang chói mắt, tay phải chộp văn chương vong linh màu xám hoàng hậu trên trán Hải Thanh Nhi. Nhanh! Tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Trán Hải Thanh Nhi đau nhức. Văn chương vong linh màu xám hoàng hậu bị chộp ra. Khác với những văn chương khác, văn chương vong linh màu xám hoàng hậu không phải kim loại rèn ra. Văn chương vong linh màu xám hoàng hậu là năng lượng cụ thể hóa, loại năng lượng này kết nối hoàn toàn với não người, muốn gỡ đi là không thể nào, A Khắc Nạp Thập cũng không làm được. Không phải có kỹ thuật là làm được điều đó, cần có thực lực cường đại, trình độ hiểu biết nhiều chuyện. Càn Kình hiểu chân ma vạn vật, hiểu chân sách cảm ngộ đạo lý tinh thần biến đổi khởi rồi diệt. Càn Kình nắm giữ tất cả trong tay mới có thể giật văn chương vong linh màu xám hoàng hậu xuống. Càn Kình chăm sóc nàng. Càn Kình ra tay dứt khoát, không như Ngâm Du Thi Nhân nói thấy nữ nhân của mình thì không kiềm được cái gì mà lo lắng hồi hộp, rơi lệ các loại biểu hiện không được tự nhiên. Càn Kình hành động dứt khoát. Mạnh mẽ cứu Hải Thanh Nhi ra, mấy chuyện thương cảm gì đó đợi ở A Lịch Khắc Tư xong rồi tính. Càn Kình chộp văn chương vong linh màu xám hoàng hậu ra xong quyết đoán đánh xỉu Hải Thanh Nhi. Cuộc chiến sinh tử không thể phân tâm chút nào, những người xuất chinh còn cùng nữ nhân triền miên không bao gồm Càn Kình. Lâm Trần gặp nữ nhân của mình bị khống chế thì mất hồn, hoặc khóc, hoặc thương cảm gì đó càng không phải tính cách của Càn Kình. Rõ ràng, dứt khoát, sau khi cảm ngộ Càn Kình càng hiểu rằng không muốn người bên cạnh mình bị thương thì phải có quyết đoán, nắm giữ tất cả trong tay mình. Đao kiếm giao nhau, đấu khí, hỏa hoa trùng kích cát vàng bốn phía. Hạt cát như biển bị chiến đao chém, vô số cát vàng dạt ra hai bên lộ một khe rãnh dài ngàn thước. A Lịch Khắc Tư mặc giáp 29K màu xám, tay cầm trường kiếm có hơi thở giống y vũ khí trong tay Càn Kình. Vong giả tinh thần kiếm. Vạn pháp thần nhãn vốn là một đôi, hôm đó A Lịch Khắc Tư đấu với đám người Bố Lai Khắc Đại Thúc, Âu Lạp Lạp, A Đương Tư, Âu Lạp Khắc cuối cùng thất lạc một cây, giờ nó nằm trong tay Càn Kình. A Lịch Khắc Tư mặc thánh khí xuất hiện trong cái hố hai bên cát vàng dạt ra. A Lịch Khắc Tư nhìn văn chương vong linh màu xám hoàng hậu bị giật khỏi trán Hải Thanh Nhi, mắt trợn trắng. Hoàng hậu, Càn Kình chết tiệt, ngươi dám đụng vào hoàng hậu của bản vương. Sao có thể như vậy? Tại sao ta bị thương, ta là Lộ Tây Pháp Trần Thị vô địch? Trong cát vàng đầy trời, các cao thủ đã đánh nhau. Trái tim Lộ Tây Pháp Trần Thị thủng một lỗ. Nếu không phải thân thể Lộ Tây Pháp Trần Thị là vong linh thì một kiếm này đủ lấy mạng gã. Nhiều ngày qua Thiết Khắc Hiểu Đạo kiếm đã đến cực độ, một gốc cây ngọn cỏ nằm trong tay gã đều là kiếm bén. Tuy nhiên Thiết Khắc cầm trường kiếm thật sự thì uy lực càng mạnh hơn. Kiếm. Thanh trường kiếm hợp nhất với Thiết Khắc hôm gã nhập thánh giờ trong khi chiến đấu hút mảnh vụn trường kiếm ra triệu hoán nó xuất hiện. Cực độ của kiếm chính là khiến bất cứ trường kiếm nào chết mà sống lại. Đối với đạo kiếm thì Thiết Khắc giống thần. Tuy Lộ Tây Pháp Trần thì hấp thu tinh hao của hai huyên đệ nhưng trước kiếm đạo trung cực của Thiết Khắc không có sức đánh lại. Dù là Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lúc ở Hoàng Thành đấu với gã chỉ có nước thua. Vạn pháp quy nhất. Cửu xà thôn thiên. Nuốt cho lão tử. Sơn xuyên hà lưu, hội tụ thân ta. Chiến thần có thể quyết định thắng bại chiến tranh, sơn xuyên hà lưu chỉ có nước bị chiến tranh hủy diệt. Rai. đầu sư tử mình người mới giống lên đã bị vạn thú chi vương tam đầu hoàng kim long giống một tiếng chấn áp. Mắt A Lịch Khắc Tư cực kỳ hung ác chớp lóe kinh ngạc. Tiểu đội của ngươi có thể áp chế bốn chiến tướng vong linh của ta. Càn Kình, ngươi lợi hại hơn ta nghĩ. Nếu ngươi sinh ra cùng thời đại với ta thì chắc chắn càng xuất sắc hơn đám lão già Bố Lai Khắc. Ta nói đúng phải không, người thừa kế của mấy lão già kia. Bọn họ cầu ngươi cứu Vô Tận đại lục này sao? Yên tâm đi. Chờ ta đánh chết ngươi rồi sẽ thu hết ba tộc nhân tộc, man tộc làm thuộc hạ. Ta sẽ mang theo đại quân vong linh thăm dò Vô Tận đại lục này. Thăm dò. Càn Kình rất bất ngờ nhìn A Lịch Khắc Tư. Cường giả như vậy cộng với đám Bố Lai Khắc đại thúc năm xưa chẳng lẽ chưa thăm dò hết đại lục này sao? Như thế nào? Có phải ngươi cũng đầy tò mò ảo cảnh dưới tinh thần? Mắt đỏ vong linh chớp lóe, A Lịch Khắc Tư chậm rãi trồi lên từ mặt đất. Giờ phút này Càn Kình rốt cuộc thấy rõ mặt mày A Lịch Khắc Tư. Trông A Lịch Khắc Tư như một nam nhân bình thường nhưng trán có bốn con mắt. Mỗi một con mắt quái dị tràn ngập máu tươi. Vô Danh đứng bên cạnh phần đồ cuồng ca khi thấy mặt A Lịch Khắc Tư thì khóe mặt giật giật. Mắt toát ra tia e sợ như con cừu thấy sói đói hung dữ. Dù lúc ở lãnh địa ma tộc thì cường giả trẻ bí ẩn Vô Danh chưa từng e sợ như vậy. So với lúc ở ma tộc thì thực lực của Vô Danh mạnh hơn nhiều. Khi Vô Danh vẫn làm gã thấy sợ. Đó là sợ hãi tận xương. Vô Danh mỉm cười nhìn lướt qua Vô Danh, sáu con mắt phát ra khen ngợi. Kẻ yếu e sợ cường giả, hoàng đế vong linh vô địch mới là mạnh nhất. Thanh niên lần đầu gặp mặt đã sợ rút gân mới là biểu hiện người bình thường nên có. Ngược lại Càn Kình, khóe mắt sáu con mắt A Lịch Khắc Tư giật giật. Thanh niên này biểu hiện không giống người bình thường nên có khi gặp hoàng đế vong linh thong dong hơn cả Bố Lai Khắc năm xưa. Những năm gần đây tuy ta gần như ngủ say nhưng ta cảm ngộ được linh hồn. A Lịch Khắc Tư hưng phấn nhìn Càn Kình, nói. Ngươi có biết cái gì là linh hồn không? Đó là ý chí đặc biệt, nó liên tiếp với thân thể chúng ta hình thành thể sinh mệnh hoàn toàn. Khi ta ngủ say, linh hồn của ta rơi vào vô ý thức du đãng. Linh hồn từng đi qua Vô Tận Hải ở phái đông, phát hiện chỗ đó có vài văn minh sinh mệnh. Nhưng khi ấy ta quá suy yếu, sợ chỗ đó có cường giả gì nên bất đắc dĩ rút về. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Quy Vong. Trung. Ta từng muốn xuyên qua cổ hoang sa hải nhìn biển cát vô tận này có tận cùng không? A Lịch Khắc Tư hít sâu, nói. Khi ta phát hiện đã gần đến ranh giới biển cát thì thân thể bắt đầu sống dậy, linh hồn của ta trở về. Mặc dù không thấy tận cùng cổ hoang sa hải là cái gì nhưng ta biết nơi đó có văn minh mới. Càn Kình, ngươi có muốn biết những văn minh này là cái gì sao? Ngươi không muốn biết Vô Tận đại lục rốt cuộc có thứ gì sao? Ngươi không cảm thấy chúng ta bị nhốt trong một phần Vô Tận đại lục sao? Sáu con mắt A Lịch Khắc Tư hưng phấn nhìn chằm chằm vào Càn Kình, nói. Ngươi không muốn biết tại sao chỗ này gọi là Vô Tận đại lục sao? Vô Tận đại lục. Càn Kình lắc đầu, nói. Trước giờ chưa nghe đến tên đại lục đó, ta chưa nghe nói qua. Cái gì? Chưa nghe nói qua. A Lịch Khắc Tư ngẩn người, biểu tình cô đơn nói. Người bây giờ đều không biết chỗ này gọi là Vô Tận đại lục. Không lẽ năm đó cuộc chiến tranh giữa chúng ta đã hủy nhiều văn minh, cái tên Vô Tận đại lục đã không có người biết. Chớp mắt sáu con mắt A Lịch Khắc Tư tràn ngập đau thương cô đơn. Năm đó chúng ta từng hứa phải cùng nhau tìm kiếm bí mật Vô Tận đại lục, nhìn tận cùng Vô Tận hải cổ hoang sa hải có cái gì. Tại sao từ khi tổ tiên của chúng ta có ký ức đã gọi đại lục này là Vô Tận đại lục? Chàng trai! A Lịch Khắc Tư nhìn Càn Kình, nói. Trở thành vong linh đi. Để chúng ta biên toàn đại lục thành vong linh thống lĩnh bọn họ cùng đi tìm kiếm Vô Tận đại lục. đương nhiên giao đấu giới chứa mấy lão già bố lai khắc cho ta, để ta hủy nó. Nếu không tại bọn họ thì đệ của ta đã không chết, trở thành vong linh có thể sống rất lâu. Trước khi ta chết chắc chắn sẽ tìm ra cách trở thành thần, ngươi không muốn thành thần sao? Lời nói của A Lịch Khắc Tư đầy hấp dẫn, người thường sẽ chìm trong thanh âm dụ hoạt đó, dễ dàng bị mê hoặc bất giác gật đầu đồng ý. Tinh thần lực của một nột thiên sách. Càn Kình biết A Lịch Khắc Tư là siêu thiên tài trong chiến sĩ, là đỉnh cường giả đấu ma song tu, nhưng không ngờ ma pháp của gã là ma pháp tinh thần hệ. Hoặc nên nói A Lịch Khắc Tư trừ siêu giỏi ma pháp ra thì ma pháp tinh thần hệ cũng ở đỉnh phong. A Lịch Khắc Tư dùng giọng trầm thấp nói, chân không ngừng lại bước tới trước mặt Càn Kình. Vong giả tinh thần kiếm trong tay A Lịch Khắc Tư âm thầm đâm vào ngực Càn Kình như gai độc giấu trong bóng tối. Giết! A Lịch Khắc Tư chưa từng nghĩ đến sẽ hợp tác cùng Càn Kình. Càn Kình à, đồ để bố lai khắc đại thúc dạy dỗ ra, A Lịch Khắc Tư phải giết chết hắn. Hơn nữa nhân loại đáng giận này cướp đi văn chương vong linh màu xám hoàng hậu, mạo phạm này đủ để hắn chết 1000 lần. Truy thủ lặng lẽ đâm ngực Càn Kình, thể xác to khỏe khi bị trường kiếm đâm thì bỗng nổ tung biến thành một đoàn đấu khí. Thiên quân! A Lịch Khắc Tư tợn to mắt, ngạc nhiên, không dám tin. Bốn con mắt của A Lịch Khắc Tư có thể quan sát mọi thứ trên thế gian, thanh niên này dùng thiên quân trước mặt gã, người thật đã sớm rời đi, thế nhưng A Lịch Khắc Tư không phát hiện ra. Hỗn độn. Cương quyền của Càn Kình xuất hiện sau lưng A Lịch Khắc Tư, sát ý đậm đặc xen lẫn áp lực cường đại bao phủ tấm lưng gã. Áp lực cuồn cuộn, dù là thánh khí trước một đấm này không thể bảo đảm A Lịch Khắc Tư không bị tổn thương. Đấu ký hỗn độn vô tận đánh trúng lưng A Lịch Khắc Tư, nổ nát gã. Thiên quân. Đuôi mày Càn Kình nhướng lên, A Lịch Khắc Tư cũng hoàn thành thiên quân trong chớp mắt. Muốn giết ta. Giọng A Lịch Khắc Tư lạnh băng vô tình tràn ngập tiếng cười châm biếm. Ngươi không biết rằng ta cũng dùng thiên quân sao? Vong giả tinh thần kiếm lại đâm xuyên qua thân thể Càn Kình, cơ thể vạm vỡ trong khoảnh khắc lại nổ tung, hóa thành vô số đấu khí phóng lên cao, tan biến trong không khí, âm thầm nhập trở vào người Càn Kình. Lại là thiên quân. Hai cường giả liên tục sử dụng thiên quân, sắc mặt A Lịch Khắc Tư bỗng thay đổi. Chúng kế hai lần làm tổn hại vinh diệu hoàng đế vong linh. Chơi thiên quân với ta. Hai tay A Lịch Khắc Tư giang ra, người lắc lư liên tục. Chớp mắt trong cát vàng xuất hiện 100 A Lịch Khắc Tư, không thể nhìn ra đâu là người thật. Thiên quân thì sao? Càn Kình bước nhanh trong đám A Lịch Khắc Tư, huyết mạch chiến thân khiến hắn xuyên qua thiên quân A Lịch Khắc Tư như lướt qua vạn bụi hoa không dính mảnh lá cây. Một đấm hỗn độn đánh vào A Lịch Khắc Tư đứng bên mép rìa. Người thật ở đây, phá cho ta. Sao có thể như vậy? A Lịch Khắc Tư vội va giơ vong giả tinh thần kiếm đỡ nắm đấm của Càn Kình. Hai bên lần đầu va chạm thực lực, không có hoa xảo chỉ liều mạng đánh, A Lịch Khắc Tư bay ra ngoài. Hoàng đế vong linh thế nhưng cứng rắn đánh lại bị yếu thế. Mọi người ngẩn ngơ, không ai ngờ ca, e, t, q, u, a, dơ, q, q, sẽ như vậy. Sinh mạng vong linh dài dòng nhưng có điểm yếu chí mạng. Càn Kình bước nhanh tới chỗ A Lịch Khắc Tư, nói. Cường giả khác tuổi thọ càng dài thì thực lực sẽ càng mạnh, vong linh thì không. Càng sống lâu thì thực lực của ngươi càng yếu, cách bổ sung thực lực duy nhất là hấp thu lực lượng của vong linh khác. Cho nên ngươi mới muốn biến toàn đại lục thành thế giới vong linh, làm nguồn soi lực lượng cho ngươi. Không thể nào. A Lịch Khắc Tư nắm vạn pháp thần nhãn, tay run lẩy bẩy. Mới rồi va chạm, thật nhiều đấu ký ùa vào người A Lịch Khắc Tư, cánh tay suýt bị đánh nát bấy. Trong lòng A Lịch Khắc Tư ngạc nhiên kịch liệt hơn thân thể bị thương. Thiên quân của A Lịch Khắc Tư hoàn mỹ không có chút khuyết điểm, tại sao thanh niên này phát hiện ra chân thân của gã? Chân vạn giải chi nhãn. A Lịch Khắc Tư không biết rằng nhân loại đứng bên cạnh phần đồ cuồng ca nhìn như không có thực lực gì, then hưng có hồn vực đặc biệt, khiến suy nghĩ của mọi người liên thông nhau. Đoạn Phong bất nhị áp chế đối thủ vẫn còn thời gian quan sát thiên quân của A Lịch Khắc Tư. Nếu Đoạn Phong bất nhị không học qua thiên quân có lẽ khó mà tìm được A Lịch Khắc Tư thật sự trong thời gian ngắn. Tuy nhiên Càn Kình không che giấu bằng hữu bao giờ, Đoạn Phong bất nhị lập tức nhìn thấu vị trí A Lịch Khắc Tư thật và nói cho Càn Kình ngay. Ngươi ngủ say quá lâu, hiện tại chỉ có thể thực lực bấy nhiêu, nếu muốn tăng thêm thì cách duy nhất chính là hấp thu lực lượng vong linh. Càn Kình cười đi hướng A Lịch Khắc Tư, nói. Nhưng ngươi gấp gáp muốn hồi phục lực lượng thật sớm, điều động đại quân A ngoài chuẩn bị tấn công, giờ có muốn rút về cũng không kịp. A Lịch Khắc Tư nhìn chân chân Càn Kình từng bước một đến gần, lần đầu tiên lộ biểu tình hoảng hốt. Thanh niên này lợi hại hơn trong tưởng tung rất nhiều, Càn Kình có thể hiểu rõ A Lịch Khắc Tư như vậy. Điểm yếu, nhược điểm duy nhất của A Lịch Khắc Tư là không có đủ thực lực. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Quy Vong. Hạ. Lúc trước A Lịch Khắc Tư dùng mấy đại tô là muốn hấp dẫn Càn Kình, khi hắn sử dụng hồn vực cho rằng thắng chắc thì sẽ thành công tập kích hắn. Cố tình A Lịch Khắc Tư tập kích thất bại. Rời đi. Ma đạo khí xuyên không gian cực nhanh của A Lịch Khắc Tư đã nổ, giờ gã có muốn đi cũng không thể. Đoạn Phong bất nhị áp chế Càn Vô Song nhìn tay A Lịch Khắc Tư run bần bật thì cười. Đồn rằng A Lịch Khắc Tư vô địch thế mà yếu đến mức này. Hoàn toàn khác hẳn với kẻ xấu trong chuyện kể của Ngâm Du Thi Nhân. Nên là bọn họ trải qua đánh nhau sinh tử, hăm hở tiến lên, dốc hết sức mới miễn cưỡng đánh bại được A Lịch Khắc Tư. Tại sao sẽ như vậy? A Lịch Khắc Tư, bây giờ sinh mệnh của ngươi sắp đến cuối. Càn Kình từng bước áp sát, tay co thành nắm đấm. Vong giả tinh thần kiếm hóa thành bao tay đeo vào tay Càn Kình, ngón tay bùng phát lực lượng có thể diệt tinh thần, uy lực tập trung vào đầu A Lịch Khắc Tư bùng nổ khí thế phá hủy tất cả. Càn Kình phải gơ, mơ, o, tê, đấm giết chết quân vương vong linh hoành hành từ hoang cổ, bao gồm vô số đấu ký hỗn độn đã viên mãn từ lâu. Các loại đấu ký xoay tròn trong hỗn độn như các ngôi sao đan xen nhau. Uy lực chu thiên chi lực bàng bạc phát huy hết sức trong một kích này. Cánh tay run run ổn định lại, A Lịch Khắc Tư tức giận quát. Muốn ta chết? Ngươi chưa đủ tư cách, dù đám người Âu Lạp Khắc có đến cũng không giết ta được. Trán A Lịch Khắc Tư nở rộ văn chương hoàng đế vong linh, bốn phía bão cát mây kéo đến, vong giả tinh thần kiếm ngân lên toát ra đấu khí màu xám. Cánh tay A Lịch Khắc Tư như thương chém nhát kiếm. Vù vù vù vù vù. Trong cát vàng kiếm quang tăng vọt, khắp nơi là kiếm ngân và khí tử linh. Quanh thân A Lịch Khắc Tư bốc lên từng đợt hơi thở vong linh xám, âm u khủng bố như có mấy vạn người chết gào rú thảm thiết trong người gã. Hoàng đế vong linh quy vong, khiến tất cả quay về chết chóc. Cát vàng trên bầu trời giờ nát vụn, chúng nó tan nát bởi ý cảnh quy vong. Rơi vào hoàn cảnh quy vong. Không chỉ là cát vàng, bất cứ đấu khí nào dính vào quy vong thì sẽ tan biến, rơi vào hoàn cảnh quy vong, biến tất cả quy vong. Tử vong là một phần của sự sống. Càn Kình như đạo sĩ truyền đạo kiên nhẫn nhất trên đời, hỗn độn quyền ấm chẳng có một chút biến hóa, đấu khí như sao vận chuyển chu thiên, một đấm đánh vào thực kiếm trong ngàn vạn kiếm quang. Giờ phút này, những hạt cát bị quy vong hóa thành tro bụi lại tụ tập trên không trung, hồi phục thành từng hạt cát như chưa từng tan vỡ, chết đi. Hỗn độn không chỉ chấm dứt tất cả mà còn sáng tạo ra, nắm đấm ẩn chứa hủy diệt trọng sinh tuần hoàn mới là chân lý tinh thần. Ý cảnh tràn ngập vô địch làm người ta nhìn một cái sẽ chìm trong ý cảnh hỗn độn, dùng cách trực tiếp nhất đánh vỡ quy vong. Cùng lúc đó đập tan ý chí chiến đấu tự tin của A Lịch Khắc Tư. Ta là hỗn độn cai quy u, nơ, a, tinh thần, sinh tử khởi diệt theo suy nghĩ của ta, phá. Một đấm vô địch của Càn Kình đánh vào quy vong, hai lực lượng sinh ra đấu khí lan đến cát vàng phạm vi hơn 10 dặm bắn tung lên trời. Mặt trời bị che lấp, ma thú trong vòng mấy chục dặm bị đánh chết, chấn vỡ, máu thịt cùng cát vàng đan xen. Ma thú chưa kịp hét thảm đã chết. Bùm! Tay cầm kiếm của A Lịch Khắc Tư bùm một tiếng tan vỡ, đấu ký quy vong trong phút chốc bị hủy diệt, biến mất. Vong giả tinh thần kiếm mất đi bàn tay cầm liên tục lăn lộn trên không trung. Thiết Khắc không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Kiếm đến. Vong giả tinh thần kiếm từng nhận A Lịch Khắc Tư làm chủ chợt bay vào lòng bàn tay của Thiết Khắc, sau đó gã hút trường kiếm thánh khí vào người. Nuốt kiếm. Hóa kiếm. Hợp kiếm. Thiết Khắc là trung tâm của kiếm, là khởi nguồn của kiếm dưới tinh thần. Dù là thánh khí vong giả tinh thần kiếm rơi vào tay Thiết Khắc cũng sẽ thần phục gã. Cực độ kiếm, sao có thể? Xanh tay phải A Lịch Khắc Tư nát, gã liên tục lùi ra sau. A Lịch Khắc Tư nhìn biểu hiện của Thiết Khắc, sáu con mắt toát ra hâm mộ, ghen tị và hận. Kiếm. Thời hoang cổ A Lịch Khắc Tư là cường giả dùng kiếm, nếu không gã đã chẳng rèn ra hai thanh vong giả tinh thần kiếm. Chính Bố Lai Khắc Đại Thúc cũng thừa nhận kiếm thuật của A Lịch Khắc Tư gần với cực độ kiếm đạo. Cho đến nay A Lịch Khắc Tư nghĩ rằng gã có cơ hội nắm giữ cực độ kiếm đạo. Gã mới là thiên tài. Sau khi A Lịch Khắc Tư thức tỉnh ý chí thì không ngừng nghiền ngẫm cực độ kiếm đạo là cái gì, gã vốn tưởng ngàn năm sau sẽ lĩnh ngộ ra trung cực của kiếm. A Lịch Khắc Tư không thể ngờ vô tận đại lục có quá nhiều quái thai, những quái thai đó đều quay quanh càn kình. Chưa đến 30 tuổi đã lĩnh ngộ cực độ kiếm đạo, người ta dùng mấy ngàn năm, vạn năm cũng không lĩnh ngộ ra được. Khoảnh khắc vong giả tinh thần kiếm rơi vào tay Thiết Khắc thì A Lịch Khắc Tư bản năng thấy rất sợ, hơi thở chết chóc bao phủ toàn thân gã. Càn kình mặc kệ Thiết Khắc làm sao chém giết lộ tây pháp trận thì hắn bước nhanh đi hướng A Lịch Khắc Tư nổ một tay, thực lực lại yếu đi. Một kích hỗn độn không giết chết đối thủ, trừ lộ tây pháp đại ma vương ra hôm nay đến lượt A Lịch Khắc Tư. Mọi người đều là cường giả đứng trên đỉnh phong, nếu không bị đánh trúng chỗ hiếm thì rất khó chết. Vai phải A Lịch Khắc Tư cơ, hơn y, a, máu vàng ào ào, đó là máu đặc biệt chỉ hoàng đế vong linh có, đại biểu cao quý. Chết chóc không chỉ bao du lên đầu lộ tây pháp trận thì mà còn có A Lịch Khắc Tư. Càn kình mạnh hơn A Lịch Khắc Tư dự đoán rất nhiều, mỗi lần chiến đấu sẽ cảm giác thực lực của hắn trưởng thành hơn. Giống như bầu trời có tinh thần nối tiếp cùng thân thể càn kình truyền lực lượng tinh thần cho hắn sử dụng. Tử vong. Không. Sáu con mắt A Lịch Khắc Tư chớp lói tia lạnh băng không cam lòng. Văn chương vong linh màu xám trên trán A Lịch Khắc Tư lại phát sáng chói mắt. Lộ tây pháp trận thì đấu với Thiết Khắc chợt rú lên, tất cả văn chương vong linh màu xám trên người biến thành chất dịch ăn mòn độc nhất thế giới. Người lộ tây pháp trận thì bốc mùi hôi gay mũi. Trong khoảnh khắc, khi lộ tây pháp trận thì sắp bị Thiết Khắc công kích đã hóa tan trước. Chưa đến một phần tê, dơ, mơ, a, dây thân thể lộ tây pháp trận thì đã hóa tan một nửa, nhanh chóng tan chảy. Lộ tây pháp trận thì thề thốt. Đừng, đừng ăn ta. Vua vĩ đại, ta là người hầu trung thành nhất của ngài, đừng. Lộ tây pháp trận thì hét thảm thiết. Cố gắng vùng vẫy muốn vứt bỏ văn chương vong linh màu xám trên người nhưng phát hiện không thể cởi ra. Tốc độ hóa tan quá nhanh, lộ tây pháp trận thì không kịp đụng vào văn chương vong linh màu xám nào trên người đã thành đống bùn. Tất cả tinh hoa của lộ tây pháp trận thì chớp mắt thông qua văn chương vong linh màu xám rót vào người A Lịch Khắc Tư, chỗ cánh tay đứt cơ bắp mấp máy mọc ra cánh tay mới dính đầy máu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Mục tiêu 8.000 năm sau. 1. Cánh tay này to khỏe hơn cái cũ, A Lịch Khắc Tư biến vạm vỡ hơn, tinh khí thần nâng cao lên một đẳng cấp. A Lịch Khắc Tư thè lưới to đen liếm môi trên, nở nụ cười thỏa mãn. A Lịch Khắc Tư nói. Thật thoải mái, vị ngon miệng đấy. Tiếc rằng con heo này chưa được nuôi đến lúc mập nhất đã buộc ta phải ăn nó. Càn Vô Song nhìn cái chết của lộ tây pháp trận thì, người dựng đứng lông tơ. trở thành vong linh đạt được lực lượng cường đại thế nhưng ẩn giấu nguy hiểm như vậy. Tùy thời trở thành thực vật cho hơn A, O, N, G, đế vong linh bổ sung. Sao có thể như vậy? Sơn Xuyên lập tức từ bỏ đối thủ xoay người chạy sâu vào cổ hoang sa hải. Trốn, trốn, trốn. Trong đầu Sơn Xuyên chỉ có một chữ trốn, có lẽ chạy đi xa sẽ có cơ hội sống sót. Muốn trốn? Thật tiếc, ta vốn định nuôi các ngươi mập nhất rồi một hơi ăn vào trùng kích lên thành tựu thiên thần chí cao. Bây giờ chỉ có thể ăn sạch các ngươi hồi phục trạng thái mạnh nhất ngày xưa. A Lịch Khắc Tư phất tay, nói. Hãy hiến dâng lực lượng của các ngươi cho ta đi. Đừng! Phía xa, Sơn Xuyên đã chạy khỏi tầm mắt mọi người hết thảm thiết, quái vật mình người đầu sư tử cũng rú lên. Càn Vô Song bản năng muốn thúc đẩy văn chương vong linh màu xám tăng cao lực lượng đối kháng với A Lịch Khắc Tư nhưng ngược lại trợ giúp gã khởi động văn chương vong linh màu xám. Chớp mắt ba cường giả biến thành đống thịt nát tỏa mùi tanh hôi. Cùng lúc đó, thân thể vạm vỡ của A Lịch Khắc Tư lại chắc khỏe hơn, làn da sáng bóng toát ra ánh sáng hấp dẫn, cơ bắp hơi tăng lên cho người cảm giác lực lượng mạnh gấp 10, gấp trăm lần. Lộ Tây Pháp trận thì cũng tốt, Càn Vô Song cũng vậy, hai người này là thức tỉnh huyết mạch trung cực, có lý bá kích thích thực lực tăng vọt. Nếu không thì dù cùng là thức tỉnh huyết mạch trung cực đối diện đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Lý Đồng Phong Cửu Dương Phong Hoa, Mộc Nột Thiên Sách, Vô Danh Chỉ Huê vài cách là Lộ Tây Pháp trận thì Càn Vô Song bị đánh bại ngay. Thế nhưng Lộ Tây Pháp trận thì Càn Vô Song chống đỡ được. Thiết Khắc không dốc hết sức là vì muốn A Lịch Khắc Tư thả lỏng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đột ngột giết Lộ Tây Pháp trận thì rồi tập kích A Lịch Khắc Tư. Nếu không thì dù Lộ Tây Pháp trận thì có văn chương vong linh màu xám cũng không thể nhảy nhót kiêu ngạo trước mặt Thiết Khắc. Ma võ sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ con lai người ma mạnh đến có thể giết Lộ Tây Pháp đại ma vương hôm nào. Chân mà! Vô thượng kiếm đạo chân ma, trên đời này không chỉ có Lộ Tây Pháp đại ma vương lính ngộ chân ma. Thiết Khắc trải qua cuộc chiến đó cũng lính ngộ ra chân ma, chẳng qua đang trùng kích cực độ kiếm đạo vô thượng chân ma. Nếu đi đến một bước đó, Thiết Khắc tự tin đấu một chọi một với Càn Kình mà không yếu thế. Cường giả như vậy làm sao Lộ Tây Pháp trận thì đánh lại. A Lịch Khắc Tư trừ kiêng dè Càn Kình ra e ngại nhất là Thiết Khắc. Nam nhân này luôn cho người cảm giác gã đi đến đâu là đem lại tử vong đến đó. Bây giờ A Lịch Khắc Tư hấp thu hết bốn cường giả thực lực tăng vọt trở về đẳng cấp đỉnh năm nào. Về lý luận thì chiến sĩ huyết mạch chính là bán thần, dù ở thời kỳ hoang cổ cũng là cường giả hạng nhất. Bây giờ bốn cường giả bị A Lịch Khắc Tư hút hết mọi thứ, đỉnh cường giả ở thời địa hoang cổ lấy lại thực lực năm nào. Ha ha ha ha ha ha. Càn Kình, ngươi không ngờ đúng không? A Lịch Khắc Tư hồi phục thực lực, cười đắc ý nói. Không ngờ phút mấu chốt ta còn có lấy bài này đi. Ngươi biết bây giờ ta mạnh cỡ nào không? Cường đại. A Lịch Khắc Tư giơ tay nhấc chân, khắp cổ hoang sa hải kết hợp hoàn mỹ với gã. Những hạt cát mập phồng theo A Lịch Khắc Tư hít thở. Càn Kình nhìn A Lịch Khắc Tư. Hắn đã hiểu tại sao Âu Lạp Khắc nói hắn có cơ hội lính ngộ thành thân, hoàng đế vong linh này đúng là có lá bài tẩy rất mạnh. Càn Kình, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lật ngược thế cờ. Tuy rằng mỗi một lần sử dụng hoàng giả hồn vượt qua đi thực lực của ta sẽ giảm mạnh càng đến gần cái chết hơn. Nhưng ta quyết định không cho ngươi cơ hội lật ngược thế cờ. Hoàng giả hồn vượt mở hết uy lực. Vù vù vù vù vù. Nguyên cổ hoang sa hải run lên vì A Lịch Khắc Tư mở ra hoàng giả hồn vực. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Đồng Phong Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh cảm giác thực lực của mình bỗng giảm đi trong thiên địa như ẩn giấu lực lượng thẩm phán đang tra khảo, áp chế thực lực của mình. Hoàng giả hồn vực. Đây mới là hoàng giả hồn vực thật sự. Đặc điểm lớn nhất của nó là kẻ khống chế hồn vực ở bên trong giống như đế vương, khiến thực lực của ai phát huy mấy phần thì người đó sẽ có vài phần thực lực. Bất cứ ai nhìn thấy hoàng giả đều run rẩy, sợ hãi, không thể phát huy hết thực lực vốn có. Hoàng giả thì thông qua đối phương e sợ tăng cao thực lực của mình. Một cộng một trừ thực lực hai bên từ tương đương biến thành chênh lệch. Đang cảm giác lực lượng của ngươi biến mất. Biểu tình A Lịch Khắc Tư giữ tợn nhìn Càn Kình, nói. Bây giờ giao đấu giới có đám bố lai khắc cho ta, để ta giết chết bọn họ thì có lẽ ta sẽ cho ngươi trở thành vong linh sống sót, miễn tội ngươi quấy rầy hoàng hậu của ta trở thành vong linh. Càn Kình bình tĩnh nhìn A Lịch Khắc Tư, nói. Uy hiếp ngôn ngữ không tạo thành áp lực với ta, sức chiến đấu của ta sẽ không giảm thấp vì lời ngươi nói. Giữa ngươi và ta có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết. Đại thúc là sư phụ của ta, ta hứa với đại thúc giết ngươi. Hoàng hậu của ngươi vốn là nữ nhân của ta, ngươi kêu ta giao nữ nhân của mình cho ngươi thì sao được? Nàng là nữ nhân của ngươi. Sáu con mắt của A Lịch Khắc Tư lói tia buồn bực. Nếu sớm biết gã đã khiến hoàng hậu giả bộ đến gần Càn Kình rồi đánh lén giết hắn, không cần A Lịch Khắc Tư lãng phí bốn đại tướng có tiềm lực tăng tiến để kéo dài thời gian cho gã thành thần. Nếu là vậy, A Lịch Khắc Tư cất bước đi hướng Càn Kình, cát vàng theo mỗi bước đi của gã sẽ khẽ run, không phải đấu khí làm cát vàng run mà là uy lực đặc biệt từ hoàng giả hồn vực. Vạn vật trên thế gian sẽ e sợ A Lịch Khắc Tư. Quy vong, lúc này toàn thân A Lịch Khắc Tư tràn ngập hơi thở quy vong. Trong khoảnh khắc này quy vong không cơ, o, nơ, lơ, à đấu kỹ của A Lịch Khắc Tư mà là biểu ti gã hiểu về tử vong. Lúc này A Lịch Khắc Tư sắp tiến giai thành thần cai quản cái chết. Tử thần. Có rất nhiều cách tăng tiến lực lượng, cắn nuốt cũng không tệ nhưng không phải tố nhất. Càn Kình nhìn A Lịch Khắc Tư tới gần chậm rãi nói. Nếu có thể khống chế tất cả thì cần gì nuốt nữa. Mọi thứ là của ngươi, không cần căn nuốt. Đấu hồn của Càn Kình vặn vẹo biến hình. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Mục tiêu 8.000 năm sau. 2. Đấu hồn thể to lớn vô địch biến thành bộ áo giáp trùm lên người Càn Kình, thân thể và đấu hồn hoàn mỹ dung hợp. Từng hạt cát bay lên quay ướp ha người Càn Kình, tỏa ra từng đốm sáng lực lượng. Sáu con mắt A Lịch Khắc Tư co giật. A Lịch Khắc Tư là thiên tài của bất cứ lĩnh vực nào, liếc sơ liền thấy quanh thân tên ngốc này hợp thành bản đồ sao trong tinh thần. Đúng vậy. Những hạt cát không còn là cát, nó ẩn chứa uy lực sao? Thời gian này Càn Kình không cần nuốt, hắn thật sự khống chế uy lực trong thiên địa. A Lịch Khắc Tư gào thét. Dù là tinh thần cũng có ngày chết, hãy để quy vong của ta tiến ngươi đi. A Lịch Khắc Tư xông đến trước mặt Càn Kình, đánh ra nắm đấm to có quy vong lực lượng sát thương mạnh nhất đánh vào Càn Kình. Keng keng keng. Trong thiên địa vang tiếng kim loại va nhau êm tai nhất, tựa như hoang cổ lại giống tinh thần, chưa từng xuất hiện kiếm bây giờ rạch phá thời gian, không gian ngăn trở bùng nổ bên cạnh Càn Kình. Kiếm của Thiết Khắc tấn công A Lịch Khắc Tư trước Càn Kình. Khi Thiết Khắc hành động thì hỗn độn của Càn Kình cũng động. Đấu ký hỗn độn sớm gieo trồng hạt mầm trong người Càn Kình, không như lúc đại chiến với ma tộc ném ra hạt mầm hỗn độn mặc lực lượng này tự do phát triển. Bây giờ Càn Kình có thể gieo trồng nó trong người trước, lấy bản thân làm thiên địa tinh thần, khiến lực lượng vốn nên lập tức phóng ra dựng dục, phát triển lớn mạnh rồi mới kích phát. Trong phút chốc hạt mầm hỗn độn trong người Càn Kình một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Lực lượng vạn vật vượt qua uy lực hạt mầm hỗn độn tự do phát triển hôm ở ma tộc gấp mấy lần rồi mới bay ra từ nắm đấm của Càn Kình. Đây là... A Lịch Khắc Tư cảm giác kiếm khí cực kỳ sắc bén nhanh chóng cắt đấu ký quy vong của mình. Uy lực hỗn độn của Càn Kình nghiền ép khí lưu cuồn cuộn đến. Cái loại vạn vật sinh ra, vạn vật hủy diệt tất cả không ngừng diễn biến trong hỗn độn. Quy vong bỗng thành một phần trong đó, nhiều lực lượng quy vong bị Càn Kình nắm giữ trong tay. Hai cường giả cùng đánh một người, A Lịch Khắc Tư rất muốn chửi quá tồi tệ vô sỉ hạ lưu. Rõ ràng Càn Kình Thiết Khắc là cường giả có năng lực đấu một trận với A Lịch Khắc Tư, vậy mà vô sỉ cùng công kích. Hỗn độn nghiền ép, trường kiếm vô địch. A Lịch Khắc Tư muốn né nhưng phát hiện Thiết Khắc Càn Kình hợp tác không cho không gian tránh né. Dù thần xuất hiện ở đây cũng sẽ phải cảm thán một kích kia tuyệt diệu. Răng rắc. A Lịch Khắc Tư vội giơ nắm đấm nghênh đón, chân dùng kim loại liên tục lùi. Tuy nhiên A Lịch Khắc Tư không thể thoát khỏi công kích cường đại của Càn Kình Thiết Khắc. Nắm đấm va chạm với Càn Kình trong phút chốc vang tiếng xương gãy, sau đó là nguyên cánh tay A Lịch Khắc Tư lại nổ. Cánh tay khác không tránh thoát kết cuộc bị Thiết Khắc chém xuống. Một cánh tay nổ, tay kia đứt. Càn Kình không ngừng tay bước nhanh tới, hỗn độn lại tỏa đỉnh A Lịch Khắc Tư quyết tâm giết chết Choàng Đế Vong Linh. Vô Danh căng thẳng nắm chặt hai tay nhìn cuộc chiến, không chú ý thấy cát vàng cách gã không xa đang dâng lên, lực lượng khổng lồ từ dưới đất bắn lên, tốc độ nhanh đến nỗi không ai trong nhóm kịp phản ứng. Đấu hồn tinh linh vương phá tan hạt cát, đấu hồn màu xám. Khí lưu bá đạo trong khoảnh khắc sắp đánh bay Vô Danh Càn Chiến Huyền. Càn Chiến Huyền tiến vào cổ hoang sa hải phát ra hơi thở vong linh đột nhiên lao ra từ mặt đất. Tay chộp Hải Thanh Nhi giật khỏi tay phần đồ cuồng ca. Càn Chiến Huyền tiến vào cổ hoang sa hải, Càn Chiến Huyền bá đạo kiêu ngạo trong lời đồn thế nhưng trở thành vong linh. A Lịch Khắc Tư hưng phấn hét to. Phá phá phá phá phá phá. Làm tốt lắm, nô bộc của ta. Càn Kình, nếu ngươi giết ta thì nữ nhân của ngươi sẽ chết. A Lịch Khắc Tư đứng im không nhúc nhích càn rỡ. Hưng phấn nhìn nắm tay Càn Kình đánh tới. Tự tin. Trong mắt A Lịch Khắc Tư tràn ngập tự tin. Nữ nhân của Càn Kình nằm trong tay thuộc hạ A Lịch Khắc Tư. Vậy thì hắn chỉ có thể thu hồi lực lượng, mặc cho gã giết. Đúng vậy, đây là lực lượng con tin. Bùm. Nắm đấm của Càn Kình phóng to dần trong mắt A Lịch Khắc Tư. Nắm tay to lớn không ngừng lại khi Càn Chiến Huyền bắt giữ Hải Thanh Nhi. Dừng tay. Càn Kình không cảm thấy sau khi dừng tay sẽ làm gì, chẳng lẽ mặc cho A Lịch Khắc Tư bày bố. Kêu Càn Kình bỏ xuống vũ khí vong giả tinh thần kiếm thì hắn sẽ bỏ xuống. Kêu Càn Kình quỳ hắn liền quỳ. Đó là đầu ngu thiếu não. Từ bỏ năng lực chiến đấu kết quả chẳng những không cứu được Hải Thanh Nhi còn khiến mình chết. Không chỉ Càn Kình chết, tất cả bằng hữu sẽ chết tại đây. Dừng tay. Đùa giỡn cái gì? Càn Kình không thấy lý do dừng tay. Nếu vũ khí súng không thể đổi lấy hòa bình, mặc kệ đối phương xâm lược đi đến kết quả là mọi người cùng chết, vậy thì... Hơn A O Nơ Gơ Đế Vong Linh, ngươi chết trước đi. A Lịch Khắc Tư không ngờ Càn Kình không ngừng nắm đấm lại, không có dù là một chút e ngại, do dự. Càn Kình một đấm đánh nát đầu A Lịch Khắc Tư, máu vàng kim phun như suối từ cần cổ gã. Thân thể A Lịch Khắc Tư lảo đảo thụt lùi, bả vai bị lực lượng hỗn độn ăn mòn, sau đó vai nổ. Bụng A Lịch Khắc Tư phát ra tiếng hét chói tai và tiếng gầm giận dữ. Càn Kình, ngươi dám? Ngươi dám giết ta? Dù có chết ta cũng quyết kéo nữ nhân của ngươi theo. Càn Chiến Huyền, giết nàng cho ta. Từ khi Càn Chiến Huyền xuất hiện luôn nhắm mắt lại, nay đột nhiên mở mắt ra, đó là đôi mắt tràn ngập màu đỏ máu, bá đạo, máu me hỗn hợp lại khiến người nhìn rét run. Thức tỉnh huyết mạch trung cực. Nhờ lực lượng vong linh thúc dục khiến Càn Chiến Huyền thức tỉnh huyết mạch trung cực. A Lịch Khắc Tư là thiên tài trong thiên tài minh văn, Càn Chiến Huyền là thiên tài trong thiên tài chiến sĩ. Hai thiên tài hợp sức khiến Càn Chiến Huyền đột phá giới hạn, đạt đến độ cao thực lực mới, mạnh hơn cả thức tỉnh huyết mạch trung cực. Tay Càn Chiến Huyền bóp cổ Càn Chiến Huyền, người khẽ run, nắm ngón tay từ từ siết lại. Thân thể A Lịch Khắc Tư đã bị hỗn độn nổ nát, chỉ còn sót hai chân, thanh âm sốt ruột phát ra từ bàn chân. Càn Chiến Huyền, ngươi là nô bộc của ta. Bây giờ hãy nghe theo lệnh ta bóp chết nữ nhân của Càn Kình. Không, thân hình Càn Chiến Huyền run rẩy bỗng sống to, thanh âm tràn ngập bất ca, hơn a u t, không cam lòng. Đôi mắt đỏ bá đạo lại toát ra bá khí càng đậm, trong đó chất chứa tự tôn, vinh diệu. Càn Chiến Huyền quát to. Ta là Càn Chiến Huyền, gia chủ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, là chiến sĩ mạnh nhất, vĩ đại nhất thế hệ này. Ta cam nguyện trở thành vong linh là vì đạt được càng mạnh hơn chứ không phải làm nô bộc của ngươi. Dù thân của Càn Chiến Huyền ta trở thành vong linh nhưng tự tôn, vinh diệu của ta không cho phép ta trở thành nô bộc của ngươi. Mệnh lệnh của ngươi không có hiệu quả với ta. Ta chỉ muốn đánh bại Càn Kình, bảo vệ địa vị chính thống huyết mạch tinh linh vương của Càn gia. Vong linh chết tiệt. Ngươi chết đi cho ta. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Mục tiêu 8.000 năm sau. 3. Càn Chiến Huyền bỗng thả lỏng bàn tay bóp cổ Hải Thanh Nhi, giơ tay đánh vào đôi chân A Lịch Khắc Tư. Bá Huyền tái hiện. Càn Chiến Huyền vốn nên bị Hoàng đế vong linh A Lịch Khắc Tư khống chế, văn chương vong linh màu xám xâm nhập sâu vào ức gã nhưng không khiến sự kiêu ngạo của Càn Chiến Huyền khuất phục. Mạnh mẽ mệnh lệnh Càn Chiến Huyền chỉ mang đến hủy diệt cho A Lịch Khắc Tư. Hơi thở bá đỏ quét sạch sa mạc. Giờ phút này, cổ hoang sa hải thần phục trước bá quyền của Càn Chiến Huyền, nó run bần bật. Thân thể A Lịch Khắc Tư trở thành hư vô, không còn một mẩu xương. Không ai ngờ A Lịch Khắc Tư sẽ biến mất như vậy. A Lịch Khắc Tư từng là bá chủ vô địch, dù lấy lại tất cả lực lượng cũng không là đối thủ của Càn Kình. Càn Kình bây giờ sau khi ba hồn hợp nhất lính ngộ ra bí ẩn hỗn độn thương không tinh thần, nhìn từ thực lực thì hắn đã là đẳng cấp bán thần. Càn Kình. Càn Chiến Huyền một đấm đánh chết A Lịch Khắc Tư xong không ngừng lại mà bước ra một bước, tung bá quyền. Vạn pháp thần nhãn vạn pháp quy nhất dung hợp với bá quyền thực lực vượt qua vong linh A Lịch Khắc Tư. Càn Chiến Huyền đạt được thực lực mạnh nhất một đấm đánh cơ E, hơ E, T, A Lịch Khắc Tư, T, lơ A, B trung cơn giận vào người Càn Kình. Thanh niên này làm Càn gia xấu hổ rất nhiều, chỉ có giết chết Càn Kình mới rửa sạch mọi sỉ nhục. Chân sách Hoàng Triều bây giờ đã không cần Càn Kình tồn tại. Chỉ cần có ta là chân sách Hoàng Triều có thể càn quét hai tộc ma, man thống nhất toàn đại lục. Trong cú đấm của Càn Chiến Huyền ẩn chứa bá khí vô cùng tự tin, đấu ký ma pháp hoàn mỹ dung hợp phát huy quyền áp bá đạo đến cực độ, tựa như cực độ kiếm đạo của Thiết Khắc vậy. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Gia chủ của Càn gia là phụ thân ta. Càn Chiến Huyền, hôm nay ngươi hãy chết tại đây đi. Giết ngươi báo thù cho nhạc phụ của ta. Bạo lực hồn vực, mở. Thiêu đốt hồn vực, phóng. Điện lưu hồn vực, chiến. Thời gian đứng lặng. Đấu khí trên tay Càn Kình liên tục trứng lên. Vô số đấu tự đấu ký cụ thể hóa hiện ra như từng ngôi sao quay quanh cánh tay, lên xuống quấn quanh, ma sát va chạm nhau thành tinh thần trường hà xuyên suốt lịch sử, vượt qua hồng hoang, chịu tải khởi nguyên phá diệt, đập chúng nắm đấm bá đạo của Càn Chiến Huyền. Hai lực lượng hùng hồn va chạm. Đoạn Phong bất nhị phải nổi lên toàn bộ đấu khí mới nhìn rõ chiến trường cuộc đối đầu sinh ra khí lưu mạnh mẽ xé sách. Răng rắc. Cú đấm của Càn Kình hóa thành nước lũ vô địch, dù Càn Chiến Huyền có bá đạo vô tận cũng không thể ngăn cản cú đấm hung hãn này. Chớp mắt Càn Chiến Huyền bị đánh gãy nắm tay, cánh tay, hỗn độn hóa thân lịch sử trường hà dưới tinh thần trong phút chốc đập vỡ thân thể Càn Chiến Huyền. Nhấn chìm Càn Chiến Huyền trong lịch sử trường hà, biến mất không còn bóng dáng. Quyền áp mạnh mẽ xuyên qua cổ hoang sa hải vô tận, biến mất trước mặt đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Đồng Phong, Vô Danh Cửu Dương Phong Hoa. Không ai biết cú đấm này trượt đi bao xa mới tan biến. Gió cát thổi qua che đi vết máu để lại sau khi thân thể Càn Chiến Huyền nổ, tất cả trở về bình tĩnh như lúc ban đầu. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Một Nột Thiên Sách, Lý Đồng Phong, Vô Danh Cửu Dương Phong Hoa nhìn nhau. Đoạn Phong bất nhị duỗi eo, nói. Được rồi, Hoàng đế vong linh làm ta nhức đầu nhất đã chết, chắc đại quân vong linh tạm thời không có hành động gì. Vấn đề tiếp theo của chúng ta là giải quyết cuộc chiến nhân ma. Nói thật là đánh nhiều năm rồi, hai bên trừ hận đối phương ra cũng thấy mệt mỏi. Ma tộc phải giải quyết lộ Tây Pháp Đại Ma Vương mới được. Lý Đồng Phong nhìn Càn Kình, nói. Dù gì hắn cũng là nhạc phụ của ngươi, không thể giết Đại Ma Vương như giết Càn Chiến Huyền đi. Sợ gì? Đoạn Phong bất nhị vỗ vai Càn Kình, nói. Chắc Đại Ma Vương không đánh lại chúng ta, khi đó nói với Đại Ma Vương là trong bụng lộ Tây Pháp Lưu Thủy có tương lai tộc lộ Tây Pháp, Đại Ma Vương nên nhường ngôi cho tôn tử của mình. Hài tử hơi nhỏ. Lý Đồng Phong nhíu mày nói. Không thể xử lý chính sự. Còn có tiểu thiếp. Đoạn Phong bất nhị không quan tâm nói. Tuy thực lực của tiểu thiếp không bằng ta nhưng tỏa trấn ma tộc, làm nhiếp chính vương trấn áp thế lực cường đại của ma tộc chắc không thành vấn đề. Thiết khắc dơ, dơ quy quy, a, mơ, hơ, ôn Đoạn Phong bất nhị chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà lanh lẹ tránh đi. Thiết khắc cực kỳ khó chịu nói. Ta không bằng ngươi. Sao ngươi không đi làm nhiếp chính vương? Thiết đẹp trai nhiếp chính. Càn Kình nói. Ý hay. Thiết khắc cực kỳ ai oán liếc Càn Kình. Đối với người khác thiết khắc sẽ phản bác ngay nhưng với bằng hữu Càn Kình thì gã không cãi lại. Làm con nuôi của ngươi đi. Càn Kình nói một câu làm thiết khắc không biết nên nói cái gì. Trên đường cứu lộ Tây Pháp Lưu Thủy thiết khắc từng tìm Càn Kình, nói là mặc kệ con trai hay gái đều muốn làm cha nuôi. Kết quả con trai hay gái của Càn Kình sẽ trở thành vua ma tộc nhưng không có đủ thực lực trấn áp. Cha nuôi thiết khắc có nhiệm vụ duy nhất là tạm thời chống đỡ ma tộc. Dù sao trong nhóm không ai quen thuộc ma tộc và hoàng cung ma tộc hơn thiết khắc. Tiểu thiếp, ta rất hâm mộ ngươi. Đoạn Phong bất nhị ở bên cạnh trêu chọc. Ai, làm nhiếp chính vương, tay nắm quyền to bao nhiêu? Bất nhị, ngươi muốn làm nhiếp chính vương, rất dễ. Một nột thiên sách cười tủm tỉm nói. Quay về ta khiến lão già hưởng phúc mấy ngày thuận tiện tâm sự với tam ca của ta nói với hắn là ta muốn làm vua, hắn đừng làm rộn nữa. Ngươi làm đại nguyên soái chinh phạt man tộc, đánh sụp man tộc song phong ngươi làm vua man tộc, muốn làm gì cũng được. Biến đi. Kêu lão tử làm công cho ngươi. Lão tử rất đắt. Đoạn Phong bất nhị cười đá mông một nột thiên sách nói. Chừng nào ngươi làm vua hãy nói mấy chuyện đó với ta. Một nột thiên sách xoa mông cười nhìn đám người Đoạn Phong bất nhị. Phần đồ cuồng ca thiết khắc. Lý Đồng Phong. Vô danh cửu dương phong hoa. Một nột thiên sách nói. Thật không ngờ năm xưa chúng ta tụ tập lại chỉ là một đám bằng hữu, không bao giờ nghĩ tới có hôm nay chúng ta đóng cửa mở họp có thể quyết định hướng đi toàn đại lục. Lý Đồng Phong nhẹ gật đầu. Lực lượng huyết mạch trung cực từng đa phần nắm giữ hướng đi chiến tranh, nay đám người Càn Kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, một nột thiên sách, vô danh. Lý Đồng Phong cửu dương phong hoa tụ tập lại dù đối diện ma pháp quân đoàn cũng không sợ gì. Cường đại, mạnh không bình thường. Vậy bây giờ chúng ta trở về, dọn dẹp vong linh trước hay ma tộc trước? Đoạn Phong bất nhị cười to gác tay lên vai Càn Kình, nói. Hay đi bàn chuyện với nhạc phụ của ngươi trước đi. Vô danh bỗng lên tiếng. Chờ đã. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1249. Mục tiêu 8.000 năm sau. 4. Giọng điệu của vô danh không nhẹ nhàng như mọi người. Biểu tình cực kỳ nặng nề nhìn đám người Càn Kình Đoạn Phong bất nhị. Phần đồ cuồng ca thiết khắc. Một nột thiên sách. Lý Đồng Phong cửu dương phong hoa. Vô danh. Các ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao? Đoạn Phong bất nhị sắn ốm tay áo dài, cười tủm tỉm nhìn vô danh. Đoạn Phong bất nhị hỏi. Như thế nào? Không lẽ ngươi là siêu cường giả ẩn giấu, chờ đám A Lịch Khắc Tư chết thì quay đầu đánh chúng ta? A Lịch Khắc Tư không chết. Lời của vô danh làm đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị,